Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 297, C297, làm tổn thương đông đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Linh Tiêu Tông, tất cả sự vụ đều là do tông chủ quyết định đương nhiên. Nếu có bất cứ đề nghị nào, bốn đại điện chủ đều có quyền đề xuất. Chỉ có điều, rốt cuộc đề nghị đó có được thông qua hay không thì còn phải tùy vào quyết định của tông chủ. Có thể nói, địa vị của tông chủ chính là đỉnh tháp cao nhất trên tháp quyền lực ở Linh Tiêu Tông. Hội nghị bắt đầu, điện chủ Thiên Điện là người đứng dậy đầu tiên, ôm quyền chào tông chủ, ánh mắt nhìn lướt qua Hàn Giang Tuyết, khóe miệng cong lên chế nhạo. Hàn Giang Tuyết hiểu ngay hôm nay điện chủ Thiên Điện muốn làm gì, vẻ mặt thoáng lạnh băng. Điện chủ Thiên Điện thản nhiên nói, tông chủ, số đệ tử của Linh Điện hiện tại là 13 người, trong khi Linh Điện chỉ cả một tài nguyên tu luyện. Cái này rất bất lợi cho sự phát triển của tông môn. Người không biết còn tưởng Linh Tiêu Tông chúng ta đang cố ý nhằm vào Linh Điện, không chia cho Linh Điện nhiều hơn tài nguyên tu luyện hơn. Vì thế, ta có một đề nghị, hủy bỏ Linh Điện, nhập vào Thiên Điện. Từ nay về sau, Linh Tiêu Tông chỉ còn Tam Đại Điện. Còn nhóm đệ tử Lăng Thiên Vũ kia, bọn họ đã mất tích mấy năm rồi. Ta cảm thấy không cần tiếp tục đi tìm nữa, lãng phí nhân lực thì không nói. Chuyện này còn có thể gây ra nhiều bất mãn cho những đệ tử khác trong tông môn. Vẻ mặt tông chủ như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn chưa đồng ý với đề nghị này. Đúng lúc này, Hàn Giang Tuyết cũng đứng lên, sau khi ôm quyền chào tông chủ, nàng ấy cung kính nói. Tông chủ, Linh Tiêu Tông thiết lập tứ đại điện vốn là quyết định từ khi khai tông đến bây giờ, tính đến nay đã có mấy trăm năm, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Linh Điện ta đúng là không sánh được ba điện còn lại. Tài nguyên tu luyện cũng ít ỏi, nhưng đệ tử của chúng ta cũng rất biết chịu khó, chưa bao giờ oán giận cái gì, chỉ mong tông chủ không nên dễ dàng hủy bỏ Linh Điện, làm tổn thương đông đảo đệ tử của Linh Điện chúng ta. Nghe vậy, điện chủ Thiên Điện khẽ bật cười, làm tổn thương đông đảo đệ tử của Linh Điện à, Linh Điện có bao nhiêu người chứ, chỉ có 13 người thôi mà, cho dù có sáp nhập vào Thiên Điện thì có gì mà tổn thất. Hơn nữa, tài nguyên tu luyện ở Thiên Điện ta vô cùng phong phú, một khi Linh Điện của cô nhập vào Thiên Điện của ta, các đệ tử lại được lợi rất nhiều, đến lúc đó, có khi bọn họ còn cảm kích cô đấy. Dù sao, bọn họ vào ở Thiên Điện rồi mới biết ở Linh Điện chẳng có đãi ngộ gì. Hàn Giang Tuyết căn chặt hàm răng, trong đôi mắt nàng ấy có phần tức giận. Điện chủ Thiên Điện, không phải người nào cũng giống ngươi, vì thực lực mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Đệ tử Linh Điện chúng ta đều rất có cốt khí, vào Linh Điện rồi, Linh Điện sẽ là nhà của họ, họ không dễ bỏ sang điện khác đâu. Hàn Giang Tuyết nói, đáy mắt của điện chủ Thiên Điện lóe lên tia lửa giận, hắn hung hăng nói. Hàn Giang Tuyết, cô nói ai vì thực lực mà không chừa thủ đoạn đấy hả? Ta làm vậy là vì tông môn, là vì suy nghĩ cho đại cục. Hàn Giang Tuyết cười lạnh, có ai không biết trong lòng ngươi đang suy tính cái gì? Chẳng phải ngươi đang theo dõi đệ tử mới tới có ấn thần trên người đó sao? Nếu không sao ngươi lại tốt bụng như vậy, vội vàng muốn sáp nhập Linh Điện vào Thiên Điện, một khi được như ngươi mong muốn, chẳng phải đệ tử kia sẽ phải làm theo sự sắp xếp của ngươi sao? Im miệng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của điện chủ Thiên Điện đỏ bừng lên, khế quát, Hàn Giang Tuyết, cô đừng có quá đáng, sao cô không tự nhìn lại năng lực của mình đi? Cô dẫn dắt Linh Điện trở thành cái thứ gì rồi? Cô không thấy ngại hay sao mà còn bám lấy Linh Điện không tha? Rốt cuộc là cô có ý gì? Ta cũng không ngờ ngươi lại dối trá như vậy đấy. Hàn Giang Tuyết hét lớn. Được rồi, tông chủ hơi nhướng mày, lạnh lùng lên tiếng. Xung quanh lập tức yên lặng hẳn. Cách chương.